chỉ cần chiếm được thân thể cô là anh ta thấy thỏa mãn rồi. Nhân viên trong công ty vốn không biết quan hệ giữa Lý Phàm và Có Họa Y, sau khi nghe được thì không bình tĩnh được nữa. Lúc này, bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao anh đi lại gần gũi với cô như vậy. Chẳng trách gã thư sinh này có thể qua lại gần gũi với tổng giám đốc Cố như vậy, hóa ra là chồng của tổng giám đốc Có. Tôi thấy người chồng như anh ta muốn tiền không có tiền, muốn thế lực không có thế lực, nhìn qua cũng không phải loại đánh đấm giỏi. Người này đúng là số đạp phải cứt chó. Những nhân viên của công ty lập tức bàn tán, tất cả đều nhìn Lý Phàm với vẻ hâm mộ. Sau khi Lý Phàm nghe được những tiếng bàn tán xung quanh lại không mấy xúc động, anh đã quá quen với điều này rồi. Cố Họa Y vô thức quan sát biểu cảm của anh. Tất cả câm miệng lại cho tôi. Cố Họa Y tức giận nhìn những người này nói, các người đều không có việc gì làm à. Có phải các người không cần tiền lương hay không? Đám người buôn chuyện lập tức ngậm miệng lại. Bọn họ vô thức cho rằng Cố Họa Y không thích có người xem náo nhiệt, lúc này mới lần lượt rời đi. Sau khi người thanh niên kia thấy thế, lập tức nhìn Lý Phàm giễu cợt, nhìn anh xem, tôi còn tưởng anh xuất sắc tới mức nào chứ, kết quả vẫn không thể bảo vệ nổi vợ mình. Nếu anh có danh tiếng lớn thì đã không tới mức như vậy. Lý Phàm ngẩng đầu, cười nói, anh có chuyện gì sao? Tôi cho anh 3 tỷ, anh chia tay với Có Họa Y cho tôi. Người thanh niên kia đắc ý nói. Đúng lúc đó, quản gia bên cạnh người thanh niên bước ra. Ông ta vừa quạt cho người thanh niên vừa nhìn Lý Phàm châm chọc khiêu khích, cậu có nghe rõ chưa? Cậu chủ cho cậu 3 tỷ, bảo cậu cút xéo. 3 tỷ này đủ cho cậu tiêu một thời gian rồi, còn không mau cút đi. Chương 810, AI mà không biết làm màu. Cậu chủ của ông là ai? Lý Phàm thản nhiên nói. Người đàn ông trung niên với dáng vẻ quản gia kia lập tức bắt đầu ho khan một tiếng để tạo thế, cậu chủ nhà tôi không thể nào là người bình thường được, nếu nói ra, bảo đảm có thể dọa chết cậu. Lý Phàm không hề động đậy, chỉ lặng lặng nhìn đối phương khoác lác. Lúc này, người đàn ông với dáng vẻ quản gia kia mới bắt đầu giới thiệu, cậu chủ nhà chúng tôi là một trong những thanh niên xuất sắc nhất Hán Thành, tông tuấn viễn phương diện nào cũng giỏi. Lý Phàm xem thường điều này. Một trong những thanh niên xuất sắc nhất Hán Thành chắc hẳn ai cũng có thể được chọn, hơn nữa người được chọn trên cơ bản đều là con nhà giàu. Lại nói tiếp cũng thật nực cười, những thanh niên xuất sắc gia đình bình thường khác đều không được chọn, con nhà giàu lại được chọn, đúng là một chuyện châm chọc lớn. Người thanh niên ho khan một tiếng nói, quản gia Trương, ông không biết tôi là người thế nào à? Tôi muốn khiêm tốn một chút, quản gia Trương cười hì hì. Ông ta biết đây là cậu chủ thích, hai người một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng. Gần như là diễn xong hoàng ở đây. Người thanh niên mỉm cười nói với Lý Phàm mỉm, ông anh, chỉ phiếu 3 tỷ ở đây, biết điều thì vẫn nên cầm tiền rời đi. Không sai, cậu còn không mau cầm tiền rời đi. Quản gia Trương cũng một sướng một họa nói. Sau khi Lý Phàm nghe xong lại nhận lấy tờ chỉ phiếu 3 tỷ. Tông Tuấn Viễn nhìn thấy vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Anh ta kết luận anh chắc chắn cầm tiền rồi rời đi. Sau khi nghĩ tới đây, anh ta lại không khỏi mừng thầm. Ngay cả Cố Họa Y cũng sửng sốt, nhìn Lý Phàm với vẻ mặt kỳ lạ, không biết anh rốt cuộc định làm gì. Lẽ nào đối phương thật sự cầm tiền rời đi sao? Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu cô một giây đã biến mất. Nếu bây giờ Lý Phàm cầm tiền rời đi, vậy không phải là Lý Phàm mà cô quen biết. Quản gia Trương cười trêu tức, cậu cầm tiền xong thì đi đi, lúc này mới xem như thức thời. Đúng lúc đó, Lý Phàm đột nhiên nhất thời dùng sức, tờ chỉ phiếu 3 tỷ lập tức trở thành mảnh giấy vụn. Sau đó anh tiện tay lên, mảnh giấy vụn rơi xuống đất. Có không ít người lén lút nhìn qua, thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đều như rỉ máu. Đây là tờ chỉ phiếu 3 tỷ đấy. Đối phương làm như vậy lại tương đương với xé nát 3 tỷ. Bọn họ đều không ngờ Lý Phàm to gan như vậy, không ngờ lại xé nát tờ chỉ phiếu. Tông Tuần Viễn tức muốn nổ phổi. Người này xé tờ chỉ phiếu của anh ta ngay tại chỗ, điều này rõ ràng là đang tát vào mặt anh ta. Quản gia Trương xa sầm mặt. Lập tức trở nên lạnh lùng, nói, đúng là cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Cậu đã chọc vào cậu Tông thì chắc chắn phải chết. Lý Phàm cười mà không nói gì. Anh đã nghe những lời này không ít lần, hễ là người nào nói với anh như thế hoặc chính là không nói được nữa hoặc làm cháu chắt. Tông Tuần Viễn cố nén giận, đột nhiên cong môi lên nói, rất tốt, anh rất dũng cảm, dám xé chỉ phiếu của tôi. Nhưng anh có biết hậu quả của nó là gì không? Hậu quả chính là cậu phải bồi thường cho cậu Tông 3 tỷ. Quản gia Trương ở với Tông Tuần Viễn lâu, lập tức đoán được suy nghĩ của cậu Tông lập tức tiếp lời. Cố Họa Y nhíu mày. Mặc dù 3 tỷ là một con số nhỏ nhưng dự án của cô còn chưa có lãi, nếu gom 3 tỷ chắc hẳn rất rắc rồi. Cô không khỏi nhíu mày. Lý Phàm cũng quá kích động rồi. Nếu anh bình tĩnh hơn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cho dù chỉ phiếu bị xé nát, đối phương cũng không chịu thua thiệt gì, nhưng bây giờ đối phương lại khăng khăng như vậy, không biết còn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mọi người nghe thấy Tông Tuấn Viễn đòi bồi thường 3 tỷ đều nhìn Lý Phàm với ánh mắt thương hại. Bọn họ chỉ có thể nói đối phương làm màu quá mức, đây chỉ là tự chuốc họa vào thân thôi. Bọn họ đều buồn bực Lý Phàm rốt cuộc lấy dũng khí đâu ra, không ngờ lại xé nát chỉ phiếu 3 tỷ. 3 tỷ, số tiền này tương đương tiền lương nửa đời người đấy. Tông Tuấn Viễn cũng không sợ Cố Họa Y sẽ bỏ tiền giúp Lý Phàm. Nếu cô bỏ tiền ra, anh ta có thể nắm lấy cơ hội giễu cợt anh là một thằng ăn bám. Đến lúc đó danh tiếng của anh sẽ càng thối hơn. Anh không trả cho tôi 3 tỷ hôm nay thì đừng mong đi đâu được. Tông Tuấn Viễn cười lạnh nói. Lý Phàm mỉm cười nói, 3 tỷ đang ở trong thẻ này, tôi sẽ chuyển cho anh ngay bây giờ. Anh có số tiền đó sao? Khi Tông Tuấn Viễn nghe vậy, cảm giác như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời. Anh ta không ngờ tới lúc này rồi mà Lý Phàm vẫn còn nói đùa được. Anh ta thấy bộ quần áo mà Lý Phàm mặc trên người cộng lại còn chưa tới 3 triệu, lại kết luận đối phương là một tên nghèo mạt, nếu thật sự có 3 tỷ, sợ rằng quần áo mặc trên người cũng phải rất đắt. Lý Phàm lập tức chuyển khoản. Khi Tông Tuấn Viễn nhìn tin nhắn của ngân hàng được gửi tới thì sửng sốt, không ngờ anh thật sự chuyển khoản cho mình thật. Kết quả này làm anh ta hơi ngạc nhiên. Anh ta bất giác dụi con mắt, nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt hay thật sự là 3 tỷ. Lẽ nào Lý Phàm có 3 tỷ thật? Tông Tuấn Viễn hừ lạnh một tiếng, chắc hẳn vợ anh cho anh số tiền này chứ gì. Mọi người vừa rồi cũng vô thức cho rằng Lý Phàm có tiền thật chuyển qua. Bọn họ bát giác liên tưởng đến anh là chồng của Cố Họa Y, chắc hẳn sẽ nhận được không ít lợi ích. Lý Phàm biết bất kể mình nói gì, những người này đều không tin lời anh nói. Tông Tuấn Viễn cố ý đùa giỡn trước mặt Cố Họa Y, nói với cô tối nay cô đi chơi với tôi chứ. Tôi có quen với một ông chủ quán bar, có thể bao cả quán. Cố Họa Y lập tức từ chối. Thứ nhất là cô không có hứng thú với Tông Tuấn Viễn, thứ hai là trong lòng cô chỉ có Lý Phàm. Quan trọng nhất là cô không thích những nơi như quán bar, cho dù đối phương có bao cả quán cũng vô dụng thôi. Lý Phàm nhìn Tông Tuấn Viễn mặt dày mày dạn như vậy không khỏi nhíu mày. Người này rõ ràng muốn trồng cỏ xanh thành thảo nguyên lớn trên đầu anh mới thôi. Tông Tuấn Viễn tặc lưỡi cười, Tổng Giám Đốc có, tôi tin cô sẽ không từ chối đâu. Cô phải biết là bạn cô đang ở trong tay tôi. Đột nhiên, Tông Tuấn Viễn lấy điện thoại ra mở video. Mà trong video có một người bị dây thừng trói chặt, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Hơn nữa bên cạnh người phụ nữ kia còn có vài người đàn ông vạm vỡ đang như hổ đói rình môi. Sau khi Cố Họa Y thấy người phụ nữ trong video thì đầu óc chấn động. Sao Trương Linh lại ở đó? Cô ta là bạn thời đại học của cô, đến bây giờ hai người vẫn thường xuyên liên hệ chỉ là rất ít khi gặp mặt. Cô không ngờ Tông Tuấn Viễn lại bắt Trương Linh tới uy hiếp cô. Lý Phàm từng gặp bạn gái của Cố Họa Y nhưng anh vừa nhìn thấy cô gái xa lạ trong video đồng thời nhìn sắc mặt của cô là biết được người này đúng là bạn thân của cô. Anh làm gì cô ấy? Cố Họa Y nhíu mày nói. Tông Tuấn Viễn cười trêu tức nói, bây giờ cô ấy đang ở trong quán bar, nếu cô thật sự để ý tới bạn gái của mình thì đi theo tôi tới quán bar một chuyến, đến lúc đó hai người có thể gặp nhau. Sau khi Cố Họa Y nghe vậy thì hơi do dự. Lý Phàm nói, anh đi chung với em. Anh đi theo tôi làm gì? Tông Tuấn Viễn tức giận nói. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn.